Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đi đệ 10 vũ trụ. Thời không nhẫn năng lượng mang theo Jamus biến mất, cứ việc đã sống giờ chết giờ, nhưng Radix rõ ràng, ngoại trừ Hắc Goku ở ngoài, còn có một cái Jamus ở hiệp trợ hắn. Hai người là không đồng thời không Jamus. Bởi vì đồng dạng lý tưởng tập hợp Radix tiên sinh. May là ngài đúng lúc tới rồi, Trang nói cảm ơn ta ở Kaioshin giới chỉ hoãn một lúc. Có điều, điều tra rõ một ít chuyện, Radix nói. Chờ một lát nói cho ngươi, tốt, Trang cùng Radix về xuống đất thất. Chịu đựng quy mô lớn chấn động sau lòng đất phòng nghiên cứu vẫn kiên cố. Không hổ là Bulma chế tạo địa phương, Radix ở phòng hầm đem hắn biết đến liên quan với Jamus tất cả. Nói ra, thần giới tai nạn, xuyên qua thời không, còn có rắc rối thời gian tiến Bulma lúc đó liền nghe sửng sốt. Nàng còn không thể nào tiếp thu được nhiều như vậy thần linh khái niệm, Trăng lại nghe đã hiểu đại. Khái, nói, thời không nhẫn khiến Jamus qua lại với thế giới song song. Nắm giữ Goku tiên sinh thân thể, vì lẽ đó hắn mới sẽ cường đại như vậy, vâng. Hắc Goku là ngươi cái thời đại này nguyên bản qua kết quả. Hắn cướp đoạt Goku thân thể, đi tới tương lai ngươi thời không, mà trên thực tế. Cái này thời không cũng có một cái Jamus, cho nên đối với tay tổng cộng có hai cái, tại sao không có nhìn thấy một cái khác? Trăng sửng sốt. Hai người bọn họ liên thủ, nhân vì cái này thời không Jamus không cách nào được Goku thân thể. Hắn nên núp trong bóng tối đi, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Radix dừng một chút, suy nghĩ từ bản thân vũ trụ. Hiện tại chính hắn thời không cũng là đông đảo bình hành trong vũ trụ một cái. Jamus mục tiêu là tiêu diệt tất cả nhân loại. Mỗi một cái bình hành vũ trụ đều sẽ không bỏ qua nhìn như vậy đến. Đến tận mau ngăn cản bọn họ, đặc biệt là chính mình thời không hiện tại vẫn không có triệt để hắc hóa Jamus đi. Đi về trước, ta muốn dùng thời không nhẫn xác nhận mỗi cái thế giới tương lai, Radix làm ra quyết định, bởi vì lỗ thủng được chữa trị. Cái thời đại này đã không cách nào lợi dụng cỗ máy thời gian trở lại Radix thế giới. Liền, bọn họ thông báo Cronoa. Để Cronoa lợi dụng thời không lực lượng đem hai người dẫn dắt trở về, Trăng hướng về Bulma ưng. Thuận lời hứa, tuyệt đối muốn một lần nữa thành lập một cái hòa bình thời đại. Trở lại thời gian chi đô, Radix trực tiếp đi tới Kaioshin giới. Lợi dụng thời không chi giới đến mỗi một thế giới quan sát tương lai, ngoại trừ hai cái thế giới Jamus tàn phá bên ngoài. Còn có xeo đến thế giới kia cùng mình thời không có hai cái mầm họa. Vì để tránh cho bọn họ sau đó hắc hóa, đến sớm giải quyết, Radix xác nhận qua, Jamus bất luận đến cái nào thời đại đều là cực đoan phần tử. Không có khả năng cứu vãn lần trước ở Kaioshin trong đại hội giáo huấn hắn một trận sau. Jamus không chỉ có không có hấp thủ giáo huấn, trái lại đối với Đa Luân cùng Radix ghi hận trong lòng. Hắn nghĩ cách giết chết Kaioshin Gawasu. Sau đó triệu hoán siêu cấp thần long cướp đoạt Radix thân thể. Tiến tới giết tới thứ 6 vũ trụ đem Đa Luân tàn nhẫn phá hủy. Radix nguyên bản cũng đề phòng Jamus. Muốn tìm một cơ hội thăm dò một hồi. Nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy tương lai mới biết hắn sẽ làm được kinh khủng như thế, xem khắp cả. Tương lai, Radix ánh mắt lạnh lùng. Nhìn phía Shin cùng Kibito. Đại giới vương thần đại nhân. Đi một chuyến thứ 10 vũ trụ đi, thứ 10 vũ trụ. Làm sao? Có quan hệ từ hết thảy thế giới song song chuyện quan trọng, Radix đem thời gian chi đô phát. Sinh sự tình còn có Jamus nguy hại toàn bộ nói một lần. Sợ đến tất cả mọi người không thể tin được, Kibito lập tức liên hệ hiền giả tổ nặc. Được tin tức là, Jamus xác thực đi hỏi qua có quan hệ siêu cấp Long Châu sự tình. Hơn nữa thám thính Radix tin tức. Cứ như vậy, sự tình liền lại rõ ràng có điều. Thế giới này Jamus cũng bắt đầu mưu tính nhân loại thanh trừ kế hoạch, lão Kaioshin chặc chặc cảm. Khái, lựa chọn Kaioshin sau bù sao có thể chỉ nhìn trọng yếu thực lực a. Tâm linh mới là trọng yếu nhất. Điểm này chúng ta thứ bảy vũ trụ làm được liền rất tốt sao, lão tổ tông, xin bị nói tới có chút. Mặt đỏ, mau nhanh lên đường đi. Ngăn cản Jamus quỷ kế. Thuận tiện thay ta hướng về Gawasu đại nhân để hỏi tốt, lão Kaioshin dặn dò xin gật gù. Mang tới Kibito cùng Raditz. Ba người đồng thời đi tới thứ 10 vũ trụ. Kaioshin giới Raditz không thể vô cớ đem thứ 10 vũ trụ Kaioshin sau bù tiêu diệt. Cùng xin đồng thời đến có thể có cái chứng kiến. Cũng có thể làm cho Gawasu nhiều một phần tín nhiệm. Ba người đến thứ 10 vũ trụ. Gawasu lập tức nhiệt tình đón lấy lên một hồi Kaioshin đại hội. Thứ 7 vũ trụ biểu hiện để những người khác hết thảy vũ trụ đều khác trong tâm khảm. Thứ 10 vũ trụ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là chính mình đệ tử Jamus được rất tốt giáo dục. Khiến cho Gawasu rất cao hứng, nhưng Raditz, Shin cùng Kibito lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Gawasu tâm trạng nghi hoặc, trên mặt vẫn như cũ mang cười. A, là thứ 7 vũ trụ chư vị. Mau mời, lão tổ tông thác ta cho ngài vấn an. Gawasu đại nhân, xin trung thực địa truyền đạt lão Kaioshin thăm hỏi. Xem như là mở ra cục diện, Gawasu vừa nghe cười ha ha. Nhiệt tình bắt chuyện đại gia uống trà lúc này. Jamus vừa vặn xuất hiện. Hắn đẩy trà toa ăn không chậm không nhanh địa đi tới. Bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ lệ khí hiển lộ, Jamus. Thứ 7 vũ trụ Kaioshin đại nhân tới, Kaioshin các đại nhân. Các ngươi khỏe, Jamus lấy tiêu chuẩn lễ tiết đối với Raditz cùng xin hành lễ. Rồi hướng Kibito cong khom lưng nhìn qua khiêm tốn khéo léo tuổi trẻ thần linh. Làm sao sẽ là như vậy cực đoan gia hỏa đây? Xin không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Raditz. Đối mặt Jamus rối trá bất động thanh sắc, Gawasu cười nói. Không biết hôm nay tới chỗ của ta có chuyện gì? Không chuyện gì tìm ngươi. Đúng là có một số việc tìm ngài đệ tử, Raditz đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, ta nghĩ xin hỏi Jamus tiên sinh. Người đúng hay không đi tìm qua tổ nạc? Đúng hay không hỏi qua Long Châu? Đúng hay không muốn thân thể của ta? Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Jamus hoảng thần, đặc biệt là Raditz cuối cùng vừa hỏi tiên truyền giác ngộ. Khiến cho hắn khí huyết căng thẳng. Sắc mặt trắng bệch, một bên Gawasu cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn, đến cùng làm sao, Raditz đại nhân, Jamus làm sai chuyện gì sao? Hừ, hắn sai đến quá bất hợp lý, muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, còn muốn giết chết hết thảy thần. Raditz lạnh giọng nói một đạo, ánh mắt lạnh như băng tập trung Jamus, ép người áp lực để Jamus không cách nào nhúc nhích, thậm chí đang lui về phía sau rốt cục. Ở Raditz khí thế dưới, Jamus rút đi tầng kia ngụy trang, mặt lộ vẻ dữ tợn, các ngươi đi tới tương lai. Nhìn thấy không? Ha ha ha, các ngươi căn bản không hiểu. Làm thần chính là muốn thủ hộ tuyệt đối chính nghĩa. Nhân loại không có tồn tại cần phải. Ta làm đều là đối với. Vậy ngươi liền đi chết đi, Raditz đưa tay ra. Lòng bàn tay cấp tốc bao hàm lượng lớn năng lượng mà một bên Gawasu dọa sợ. Vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì. Raditz tại sao muốn công kích hắn đệ tử a? Cũng may xin cùng Kibito kéo Gawasu. Không phải vậy lão già này e sợ muốn nhào lên lý luận lúc này. Một cột sáng bay lên. Nhân vật quen thuộc lại một lần xuất hiện. Khiến cho người cảm thấy khí tức kinh khủng thấu bắn ra. Hắc Goku. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.